Ngô Đạt Sirius bất an nói rằng, tớ muốn nhìn một chút mà. Ngô Đạt lớn tiếng kiên trì. Review 23, cách chương.